Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 676. Hà Thanh nhìn Phạm Hoàng Anh với đôi mắt long lanh, thắm nồng tình ý, cô ta ôm lấy cổ anh, nũng nịu nói, "Hoàng Anh, chắc anh biết rằng em rất có cảm tình với anh, đúng không?" Cô ta không tin trên đời này không thể không có người đàn ông nào cưỡng lại được sức hấp dẫn mạnh mẽ của cô ta. Quả nhiên, Phạm Hoàng Anh nhìn thấy đôi mắt ướt át đầy mị hoặc của cô ta, liền cảm thấy toàn thân mềm nhũ. Anh ta bật cười, vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ trước mặt. Ám muội nói, có tình cảm như thế nào cơ? Hà Thanh như nghe được ý tứ trong lời nói của anh ta. Cô ta thuận theo câu nói của anh ta mà tiếp tục nói chuyện. Hai má hơi đỏ lên, nói đầy ý tứ, anh muốn em làm gì em sẽ làm cái đó. Ý tứ trong lời nói của Hà Thanh rất rõ ràng. Phạm Hoàng Anh nghe vậy thì vô cùng hài lòng, liền bật cười vài tiếng, sau đó ôm lấy cô ta, đi đến khách sạn gần nhất đặt phòng. Phạm Hoàng Anh lấy chứng minh thư ra, đứng ở quầy lễ tân làm thủ tục check-in. Đứng cạnh anh ta là Hà Thanh, dáng vẻ vô cùng quyến rũ. Người ngoài chỉ cần nhìn vào, cũng biết là hai người bọn họ sắp xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, Trung Huy bước ra từ thang máy. Khách sạn này thuộc quyền sở hữu của Phạm Nhật Minh. Hôm nay anh ấy ghé qua đây để giải quyết một số chuyện. Ai ngờ lại vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Anh ấy nhìn hai người bọn họ một lúc, thấy hành động của Phạm Hoàng Anh và Hà Thanh vô cùng gần gũi. Anh ấy lập tức hiểu ra hai người họ sẽ làm chuyện gì tiếp theo. Thực ra chuyện này không liên quan gì đến Trung Huy. Nhưng không biết tại sao, đại não anh ấy còn chưa kịp phản ứng thì chân anh ấy đã bước ra ngoài thang máy. Anh đang làm gì ở đây vậy? Hà Thanh nhìn thấy anh ấy, không hiểu sao liền trở nên căng thẳng, lên tiếng hỏi. Trung Huy cau mày. Sau khi anh ấy nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông đi cùng Hà Thanh, anh ấy liền cảm thấy bản thân vừa dây vào một đống phiền phức. Người đàn ông đó là Phạm Hoàng Anh, con trai của Phạm Thành. Trung Huy làm việc cho Phạm Nhật Minh. Tất nhiên là anh ấy biết Phạm Hoàng Anh là người như thế nào. Tại sao Hà Thanh lại có thể ở bên loại người như thế này chứ? Trung Huy trầm giọng hỏi. Cô muốn lên giường với anh ta ư? Nghe được câu hỏi thẳng thắn của anh ấy, Hà Thanh run rẩy một chút. Cô ta liền cảm thấy vừa nhục nhã vừa tức giận. Tuy nhiên, không đợi cô ta lên tiếng, Trung Huy đã nói tiếp. Giọng điệu lộ rõ vẻ chán ghét. Cô biết anh ta là loại người như thế nào không? Nếu cô muốn yêu đương với anh ta, cô không sợ bản thân cũng trở nên thối nát sao? Tính cách Trung Huy vốn lạnh lùng, có bất cứ chuyện gì anh ấy cũng nói thẳng, không nể nang bất kỳ ai. Phạm Hoàng Anh nghe thấy những lời anh ấy nói, giận đến mức gân xanh nổi lên, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, định cho Trung Huy một bài học. Nhưng ngay khi anh ta nhìn thấy thân hình săn chắc của anh ấy, liền có chút chột dạ. Lúc này Hà Thanh bị những lời nói của Trung Huy chọc giận đến phát điên. Cô ta bước lên trước, hung tợn đẩy anh, chửi rủa, tôi ở bên ai liên quan quái gì đến anh? Ai khiến anh đến đây bới móc bình phẩm? Cách chương.